Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện 23S, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một tác phẩm của tác giả Trang Nguyễn, được phát sóng độc quyền trên kênh Chuyện 23S, câu chuyện Chị Thích Ba Em Không, qua giọng đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong phòng tổng giám đốc điều hành của khách sạn Gia Hương, hai người đàn ông và hai cô gái ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa giữa phòng, gương mặt nghiêm nghị, không khí có chút trầm mặc và căng thẳng như đang thương thảo thương vụ làm ăn khó. Trưởng phòng hành chính nhân sự Tina dịch chuyển hợp đồng về phía ông Gia Hưng. Ông lật từng trang một cách nặng nề, lướt qua các con số và điều khoản. Đến trang cuối cùng có chữ ký của Phan Tuấn Vũ, ông nén thở dài một tiếng, đặt bút ký tên mình vào cột bên cạnh, rồi chuyển cho Tina đóng dấu. Chờ người đi khỏi phòng, Tuấn Vũ lên tiếng. Ông yên tâm, hợp đồng này đã được luật sư cả hai bên thống nhất theo đúng thỏa thuận. Tôi hứa sẽ tôn trọng cam kết. Trong hôm nay, ông sẽ nhận được 50% giá trị hợp đồng. Phần còn lại, sau một tháng chính thức bàn giao nhận Gia Hương, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông, không thiếu một xu. Ông Gia Hưng ngước nhìn chàng trai anh Tuấn trước mặt, tâm trạng xáo trộn, xen lẫn bất lực và tiếc nuối. Ông thở nhẹ rồi đóng nắp chiếc bút ký do con gái ông tặng và nói: từ giờ Gia Hương sẽ là của cậu, hãy chăm sóc nó thật tốt. Tôi tự biết phải làm gì. Cảm ơn ông đã hợp tác. Từ hôm nay, trợ lý Như Tuyết của tôi sẽ nắm vai trò đại diện chủ đầu tư thay mặt tôi tiếp quản mọi việc ở đây. Sau thời hạn một tháng, người của tôi sẽ chính thức và có toàn quyền điều hành khách sạn. Trong thời gian bàn giao này, hãy nhắc nhở người của ông hợp tác với cô ấy thật tốt. Mọi quyết định của tôi đều thông qua cô ấy. Ông Gia Hưng liếc nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng và cao ngạo đang ngồi cạnh Tuấn Vũ. Đã gặp nhau vài lần trong quá trình đàm phán nên hai người không còn xa lạ với nhau nữa. Cô gái gật đầu với ông rồi lên tiếng. Tôi là Như Tuyết, chúng ta đã cùng làm việc rồi. Tôi sẽ nhận bàn giao công việc từ ngày hôm nay. Mong ông Gia Hưng đây phối hợp và tạo điều kiện để tôi thích ứng với công việc nhanh nhất có thể. Ông Gia Hưng thở dài nói. Được, đương nhiên. Chúng tôi sẽ tôn trọng hợp đồng đã ký và làm theo đúng cam kết. Tốt, hãy phối hợp cho tốt. Thời gian đầu Như Tuyết sẽ cùng ông gặp gỡ các chủ nợ và dàn xếp với họ trước. Chúng tôi sẽ thay ông đưa ra lộ trình thanh toán hết các khoản vay cho Gia Hương. Tuấn Vũ cam kết chắc nịch. Cảm ơn cậu, tôi tin cậu sẽ làm tốt. Vừa lúc đó, Tina quay lại mang theo 4 bản hợp đồng vừa ký. Đóng dấu xong, chuyển lại cho đối tác. Ông Gia Hưng cụp mắt nhìn xuống, trong lòng nặng trĩu. Ba người trao đổi thêm một lúc, Tuấn Vũ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ra sân bay, liền dặn dò trợ lý của mình rồi xin phép rời đi trước. Như Tuyết nhanh nhẹn gọi lái xe, đón anh trước sảnh như lịch đã hẹn, rồi cùng anh đứng dậy rời khỏi phòng tổng giám đốc, tiến ra phía cửa khách sạn. Anh sống ở thành phố cách đây gần 2 giờ bay, để mua lại khách sạn Gia Hương. Anh và người của mình đã mất gần 3 tháng thương lượng và đàm phán, chơi trò mèo vờn chuột với ông Gia Hưng. Theo dõi Gia Hương từ lâu, anh biết với năng lực tài chính hiện tại, ông Gia Hưng sẽ không trụ vững được lâu. Hoặc ông ấy sẽ cùng với Gia Hương phá sản, cõng theo một khoản nợ khổng lồ. Hoặc ông ấy sẽ phải chuyển nhượng lại Gia Hương để thu về số tiền ít ỏi. Đổi lại, đối tác sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản Gia Hương và trả nợ thay ông. Lúc đầu ông Gia Hưng còn kiên trì với hy vọng mong manh sẽ vượt khách sạn dậy được như thời kỳ vàng son lúc vợ chồng còn sống. Nhưng chỉ là hão huyền, ông càng vật lộn thì Gia Hương càng bế tắc. Đến khi không chịu nổi kịch bản phá sản, ông mới ngậm đắng nuốt cay, bán đi thứ tài sản quý giá mà vợ ông đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng để giữ lại. Sau 2 năm dịch bệnh, Gia Hương gần như kiệt quệ, thu không đủ bù chi, nợ nần chồng chất, cơ sở vật chất xuống cấp, không có ngân sách tái đầu tư, nhân viên có năng lực bỏ đi hết, thị trường du lịch mới khởi sắc, khách sạn nào cũng có những chương trình ưu đãi để lôi kéo khách. Gia Hương không đủ nguồn lực để cạnh tranh. Khi Gia Hương khó khăn chồng chất khó khăn, chính là thời điểm lý tưởng để một đối tác am hiểu thị trường như Tuấn Vũ xuất hiện, bỏ ra một khoản tiền hợp lý để thu mua. Trên thương trường, những vụ mua bán sáp nhập, quan trọng nhất là nắm được điểm yếu của đối phương và ra tay đúng thời điểm. Tuấn Vũ cùng Như Tuyết vừa bước dọc hành lang vừa tranh thủ trao đổi. Anh lên tiếng dặn dò. Như Tuyết, trước mắt cậu hãy tập trung vào 3 vấn đề. tài chính, quản trị điều hành và nhân sự. Hãy phân loại các khoản nợ xấu, làm việc và đàm phán với các chủ nợ phương án giãn nợ và thanh toán theo tiến độ. Xem xét và chuẩn hóa lại quy trình quản trị ở đây. Rà soát các trưởng bộ phận cùng toàn thể nhân sự, xem ai phù hợp, ai không, và có chính sách thanh lọc để tuyển người mới. Sau đó, gửi phương án đề xuất cho tôi. Được rồi, cậu cứ an tâm. Về nhân sự và điều hành tôi đã có phương án, còn các khoản nợ với ngân hàng và nhà cung cấp, tôi sẽ làm việc kỹ hơn với từng đối tác. Nhưng chỉ sợ, tin chúng ta mua ra hương lộ ra ngoài, các chủ nợ sẽ không ngồi yên. Đừng lo, vài ngày nữa sẽ có giám đốc tài chính mới tên Lâm Hùng về hỗ trợ cho cậu. Cậu ấy sẽ lo dòng tiền. Sau một tháng nữa, tôi sẽ lo đủ tiền tất toán hết những khoản nợ ngắn hạn và khoản nợ cũ của khách sạn. Sau đó chúng ta sẽ làm thủ tục thế chấp khách sạn để vay khoản lớn hơn. Vâng, tôi biết cậu đã có phương án rồi, sau này cậu sẽ có mặt thường xuyên chứ. Đừng kỳ vọng nhiều vào tôi tin vào năng lực của cậu, tôi chưa có kế hoạch về hẳn đây đâu. Xong mỗi cuối tuần tôi sẽ có mặt, tôi sẽ luôn sát cánh cùng cậu. Hai người đang mải nói chuyện, một cô nhóc khoảng 20 tuổi vừa xuống taxi từ tiền sảnh chạy vào. Không để ý xung quanh, liền đâm sầm vào người anh, khiến cặp tài liệu trên tay anh rơi xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp sàn. Phản xạ tự nhiên, anh vòng tay ôm lấy cô thật chặt để trụ vững cho hai người khỏi ngã. Mùi tinh dầu hoa hồng xông vào mũi anh, chạy thẳng lên đại não, đánh thức đoạn tiềm thức nào đó trong trí nhớ, khiến anh vô thức bật ra một cái tên. Gia Ngọc, là em à? Cô gái nghe cái tên lạ hoắc ngước mắt nhìn, ngơ ngác mất mấy giây, rồi vội vàng đẩy người đàn ông xa lạ ra và nói, thật xin lỗi, tôi không cố ý, làm ơn buông tôi ra. Tuấn Vũ bối rối, như nhận ra điều gì không đúng, liền buông thõng hai tay xuống, hơi nhíu mày nhìn cô gái. Cô không sao chứ? Không sao, làm ơn tránh ra một chút, tôi đang có việc gấp. Nói xong, cô vội vàng định bước đi, động tác nhanh lẹ như đang có việc gì khẩn trương lắm cần giải quyết. Như Tuyết nhìn thấy tài liệu quan trọng rơi xuống sàn, liền ngồi xuống nhặt lên cho anh. Thấy cô gái định rời đi, Như Tuyết ngước lên khó chịu nói với theo. Này cô, đây là sảnh khách sạn 4 sao, cần phải lịnh sự một chút. Cô vô duyên vô cớ va phải sếp tôi, một câu xin lỗi cũng không có. Không ai dạy cô phép lịch sự à? Cô gái lúc này mới ngẩn người, hai chân sững lại. Cô cắn môi xoay người thấy Như Tuyết đang nhìn mình, liền cúi đầu trước Tuấn Vũ, miệng máy móc. Thật xin lỗi, cháu không cố ý. Chỉ là cháu đang vội, chú không sao chứ? Tuấn Vũ ngây người, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đẹp. Cô gái trẻ măng, trong tà áo trông như nữ sinh trường vừa tan học. Cảm xúc từ quá khứ trong anh tràn về, hình ảnh của một người nào đó đã từng in trong lòng anh rất sâu đậm. Để tôi nhặt đồ giúp chú ấy. Thấy Tuấn Vũ không nói gì, cô gái quay ra lên tiếng với Như Tuyết. Rồi cô vừa quỵ chân xuống nhặt mấy tệp giấy tờ rơi ra khỏi cặp tài liệu cùng với Như Tuyết. Nhìn thấy tên tài liệu, gương mặt cô bỗng chốc trở nên đờ đẫn, bàn tay giữ nguyên không nhúc nhích. Đưa tôi, không cần đến cô. Như Tuyết giật lại tài liệu trên tay cô ấy, bỏ vào chiếc cặp màu đen, đứng lên chuyển lại cho Tuấn Vũ hỏi han. Cậu không sao chứ? Không sao, tôi không sao. Tuấn Vũ lịch sự trả lời, liếc cô gái đang ngồi im dưới đất rồi quay sang Như Tuyết. Cậu tiến tôi đến đây được rồi, về đến thành phố tôi sẽ liên lạc với cậu, làm tốt công việc của mình nhé. Anh vỗ vỗ vai Như Tuyết, xin chào tạm biệt, rồi sải bước thẳng về phía trước. Phía sau còn nghe thấy tiếng cô gái với theo. Xin lỗi chú, sau này mong còn gặp lại. Anh không quay lại, song vẫn hình dung được dáng hình bé nhỏ của cô gái trong bộ áo dài trắng như nữ sinh, đang chật vật đứng lên. Anh khẽ lắc đầu tự nhủ. Chú ư, mình già đến thế à? Rồi sải bước thật nhanh, ra chiếc taxi đang chờ đón anh trước sảnh. Gia Linh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi khuất, môi mím chặt lại, ánh mắt sâu xa khó đoán. Nhìn sang bên cạnh, cô cảm giác được cái nhìn không thiện cảm từ cô gái bên cạnh dành cho mình. Không quan tâm, cô cúi đầu chào xã giao, rồi vừa đi vừa chạy tiến đến phòng tổng giám đốc khách sạn. Không kịp gõ cửa, cô ta đã lao nhanh vào phòng, đứng trước bàn làm việc của ông Gia Hưng, giọng gấp gáp đối chất. Ba đã hoàn tất thủ tục bán khách sạn rồi sao? Đang đắm chìm trong suy tư thì giật mình bởi giọng con gái. Ông Gia Hưng nghiêm túc, cất giọng cứng rắn, ánh mắt cương nghị nhìn cô con gái to tiếng. Gia Linh, ra ngoài và gõ cửa lại. Ba dạy con như thế đấy hả? Một chút phép tắc cũng không có. Cô gái tên Gia Linh trong lòng đang rất tức giận và khẩn trương. Trước sự uy nghiêm của ba vẫn có chút sợ hãi. Cô mím chặt môi, lặng lặng đi ra ngoài gõ cửa. Vào đi. Ông Gia Hưng lạnh giọng. Gia Linh từ từ sải bước dài tiến đến trước mặt ba, hỏi trực tiếp: chuyện bán khách sạn là như thế nào? Tại sao ba chuyển nhượng đột ngột thế mà không cho chúng con biết? Ông Gia Hưng nhìn con gái mấy giây rồi thở dài. Ông chậm chạp suy nghĩ nên diễn đạt thế nào để Gia Linh hiểu. Giọng ông đều đều cất lên: Gia Linh, con còn đang đi học, chưa cần quan tâm đến chuyện kinh doanh. Nữ nhi hãy ăn phần thủ thường, không cần phải ra thương trường đấu đá làm gì cho vất vả. Sau này con hãy lấy một người đàn ông tốt, rồi sống một cuộc đời bình an, không cần phải bon chen nơi thương trường khốc liệt này đâu. Cái gì mà nữ nhi, cái gì mà ăn phận thủ thường? Thời buổi nay rồi mà sao ba cô có thể lạc hậu như vậy chứ? Cô không quan tâm đến những gì ông khuyên nhủ, giọng Gia Linh nghẹn nghẹn: Ba, chưa nghĩ đến việc sau này con sẽ thế nào, nhưng khách sạn là tâm huyết của mẹ. Đến tận khi mẹ mất, mẹ vẫn chỉ đau đáu về Gia Hương. Sao ba có thể nỡ lòng nào bán tâm nguyện cả đời của mẹ chứ? Gia Linh, chính vì bà ấy như vậy nên ba mới muốn bán Gia Hương. Ba không muốn con đi vào vết xe đổ của bà ấy, một đời chỉ biết đến công việc, ngay cả trên giường bệnh vẫn chỉ dành tâm huyết cho Gia Hương. Ba không muốn khách sạn này vắt kiệt tâm trí và sức lực của bất cứ ai trong gia đình mình nữa. Ba không muốn, nhưng con muốn. Những gì là của mẹ, con sẽ luôn trân trọng. Con sẽ thay mẹ phục hồi và phát triển Gia Hương. Gia Linh, đừng bướng nữa. Chỉ vì muốn giữ Gia Hương mà mẹ con đã phải chết trên giường bệnh, con có nhớ không? Giọng ông Gia Hưng bắt đầu nghẹn lại, trái tim cũng co thắt khi nhớ lại hình ảnh người vợ tàu khang của mình phải vật lộn giữa sự sống và cái chết khi nhiễm virus, bởi bà cương quyết vẫn mở cửa khách sạn đón khách trong thời gian dịch bệnh. Gia Linh nhắm mắt lại một lúc, mỗi lần nghĩ đến việc mẹ đã qua đời, cô vẫn thấy lòng mình trống rỗng như không có gì thay thế được. Cô mở mắt nhìn ba như hạ quyết tâm: Ba, con nhớ. Những gì về mẹ con đều nhớ. Chính vì vậy con phải giữ bằng được tâm huyết của mẹ, trong đó có Gia Hương. Con sẽ không như ba, chưa đấu tranh đã vội vàng thỏa hiệp. Tình yêu của ba dành cho mẹ lẽ nào chỉ đến thế thôi ư? Gia Linh nói giọng quả quyết, ánh mắt cương nghị nhìn ba. Ông Gia Hưng trừng mắt nhìn lại đứa con gái bướng bỉnh. Gia Linh, câm miệng. Hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi phát ngôn. Con nghĩ ba vui vẻ lắm khi bán đi tâm huyết cả đời của mẹ con hay sao? Không phải ư? Vậy sao ba chưa nghĩ cách, đã vội vàng tìm người bán đi rồi? Ông Gia Hưng kìm nén cảm xúc nhìn con gái, bàn tay nắm lại như đang đắn đo, cân nhắc. Ông hiểu cảm giác của con gái, nhưng ông không thể nuông chiều cá tính sốc nổi của con bé. Ông từ từ hạ giọng. Gia Linh, con hãy hiểu chuyện một chút đi. Sau 2 năm dịch bệnh, Gia Hương chỉ còn cái vỏ bọc trống rỗng với các khoản nợ chồng chất. Nếu không bán khách sạn này đi, con nghĩ nhà chúng ta sẽ phải khánh kiệt tới mức nào mới có thể trả được hết các khoản nợ? Lúc đó anh trai con sẽ ra sao? Chúng ta có tiền để chữa bệnh cho anh trai con sao? Gia Linh ngẩng đầu nhìn ba, chỉ thấy ánh mắt đầy nỗi bất lực của ông. Cô hốt hoảng hỏi lại: Ba, anh trai con thế nào? Không phải là do gần đây áp lực quá, anh ấy mệt mỏi không chịu ăn uống gì, đến mức phải nhập viện hay sao? Ông Gia Hưng im lặng nhìn con, kiềm nén tiếng thở dài. 2 năm nay gia đình ông liên tiếp gặp biến cố, những tưởng cái chết của vợ ông đã là nỗi đau lớn nhất, nhưng không ngờ mọi việc như dậu đổ bìm leo. Sau khi bà ấy ra đi, không chỉ Gia Hương không cầm cự được, mà ngay cả Gia Thành con trai ông cũng có nguy cơ rời bỏ cuộc sống này. Ông đau lòng nói: Gia Linh, hãy nghe ba, nếu mẹ con còn sống, bà ấy cũng sẽ phải làm như vậy. Với ba và mẹ con, hai anh em con mới là tài sản quý giá nhất. Gia Linh nhìn ba, ánh mắt ngập nước, nhưng cố mím môi không cho mình bật khóc. Anh Gia Thành của con mắc bệnh gì? Ba, con muốn biết. Ông Gia Hưng nhìn con gái, mày hơi cau lại. Ông không nhẫn tâm để con gái biết chuyện này, nhưng cũng hiểu là không thể giấu được lâu dài. Ông quay mặt đi, không dám nhìn thẳng con gái lựa lời nói. Gia Linh, bệnh tình của anh trai con bác sĩ đang theo dõi thêm. Mi tâm Gia Linh trao lại, cô biết là ba không muốn nói, liền nghĩ ra cách khác để biết. Hôm trước, anh Gia Thành đang làm việc, liền ngất đi đến mức phải nhập viện. Cô cứ nghĩ do mấy ngày này anh lo lắng lại làm việc quá sức. Xưa nay sức khỏe của anh ấy vốn không được tốt. Ba không nói cũng được, còn tự có cách biết. Nói xong cô chào ông rồi rời đi. Ông Gia Hưng nhìn theo bóng lưng con gái, trong lòng nặng như đeo chì. Con bé giống hệt mẹ nó, luôn mạnh mẽ và quyết liệt như vậy. Nhưng ông muốn con bé hiểu rằng cuộc đời này không bao giờ bằng phẳng, có những thứ không phải cứ muốn là được. Đôi lúc đứng trước sự lựa chọn, chúng ta buộc phải thỏa hiệp hy sinh cái này để giữ lại cái khác quan trọng hơn. Mấy ngày nay, vì chuyện của khách sạn Gia Hương mà gia đình cô đảo lộn lên, các chủ nợ đến tận nhà đòi nợ, còn đem theo những kẻ đầu gấu đòi nợ thuê, đập phá đồ đạc trong nhà. Mọi người trong nhà đều không yên. Anh Gia Thành không muốn về nhà, thường xuyên ở lại qua đêm tại xưởng tinh dầu Gia Hương. Ngoài khách sạn Gia Hương, gia đình cô còn có một xưởng sản xuất tinh dầu nhỏ do ông ngoại để lại. Anh Gia Thành vốn là cháu cưng của ông, từ nhỏ đã theo ông đến xưởng, tiếp xúc với các loại thảo dược tự nhiên và quy trình sản xuất. Gia Thành được ông ngoại dạy từ cách chọn nguyên liệu đầu vào thế nào, nên kết hợp các loại thảo dược gì, tỷ lệ pha chế ra sao, cách chưng cất thế nào để đem lại mùi hương tinh dầu vừa sâu vừa tốt cho sức khỏe. Lớn lên, niềm đam mê lớn nhất của anh là được ngồi hàng giờ ở xưởng để nghiên cứu và pha chế tinh dầu để khám phá ra các công thức mới. Bà cô gần đây sức khỏe không được tốt, nên hồi mẹ còn sống, một tay mẹ lo toan quán xuyến hết việc kinh doanh khách sạn và tìm mối tiêu thụ cho xưởng tinh dầu, chủ yếu là từ đối tác các khách sạn, tòa nhà, nhà hàng trong vùng. Khi mẹ mất đi, thị trường cạnh tranh gay gắt, nên các đối tác của xưởng theo đó cũng không còn mặn mà. Anh Gia Thành lại không giỏi kinh doanh, bởi vậy khi khách sạn khó khăn thì xưởng tinh dầu cũng một ngày đi xuống. Gia Linh cứ nghĩ vì thế mà anh lo lắng quá thành ra đổ bệnh. Nhưng nghe bà nói, cô linh cảm được có điều gì không đúng, liền ngay lập tức phải đi tìm hiểu. Gia Linh lặng lẽ ra khỏi khách sạn, lên taxi, bấm điện thoại gọi ngay một cái tên. Thành Đạt là bạn thân của anh trai cô, cũng đang là bác sĩ điều trị cho anh ấy. Anh Thành Đạt, là em đây. Gia Linh, tan học rồi à? Em tan rồi, em vừa qua chỗ ba, giờ đang trên đường đến bệnh viện thăm anh trai em. Anh có rảnh 15 phút không? Em muốn mua cà phê mời anh. Ái chà, bữa nay công chúa Gia Linh chủ động mời cà phê anh, có chuyện gì à? Thành Đạt ra vẻ hớn hở, nhưng lờ mờ đoán được Gia Linh đang muốn hỏi gì. À không có chi, em muốn biết về tình trạng sức khỏe của anh trai em. Ba em không nói rõ, nhưng là bác sĩ điều trị chính cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ biết chính xác nhất. Đương nhiên là anh sẽ không giấu em phải không? Thành Đạt cầm điện thoại, tay siết chặt lại. Cậu phân vân không biết có nên nói với cô ấy hay không. Gần đây, cô bé và gia đình đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi. Im lặng một lúc, cậu thở dài. Trước sau gì con bé cũng biết, chi bằng nói sớm để con bé có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Gia Linh, em đến đi. Anh chỉ có 20 phút cho em thôi. Hẹn em ở quán cà phê dưới lầu 1 nhà D. Được, 10 phút nữa em có mặt. Em cảm ơn anh Thành Đạt. Đến quán cà phê, Gia Linh ngó nghiêng tìm bàn trống, đã thấy Thành Đạt ngồi một chiếc bàn đôi trong góc khuất, vẫy vẫy tay và mỉm cười với cô. Sau một hồi hỏi han, Thành Đạt thở dài, quyết định nói sự thật. Gia Linh, anh trai em đang bị suy thận giai đoạn 3, bắt đầu phải có phác đồ điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo. Cậu ấy có dấu hiệu về bệnh này lâu rồi, mí mắt và chân tay cậu ấy đã có biểu hiện sưng lên. Cơ thể cậu ấy cũng đã thiếu máu, thường xuyên hoa mắt chóng mặt. Lưng cậu ấy đau như gãy ra, nhưng lại đổ tại do ngồi nhiều ở xưởng nên không chịu đi khám. Về lâu dài, nếu không tìm được người hiến thận để làm phẫu thuật cấy ghép, sợ rằng sức khỏe của cậu ấy sẽ ngày càng kém đi. Gia Linh cảm thấy cơ thể hơi chao đảo, đứng không vững. Cô phải vịn vào thành ghế mới có thể trụ vững được. Nước mắt không tự chủ cứ thế rơi ra. Không thể nào, Gia Thành của cô không thể nào lại mắc căn bệnh quái ác đó. Xưa nay anh rất ổn cơ mà. Trông thấy vẻ mặt hoang mang và bất an của cô, Thành Đạt lặng lẽ đứng khỏi ghế, tiến lại gần ghế cô, khom người xuống ôm lấy cô, để đầu cô áp vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Gia Linh, đừng lo lắng, còn nước còn tát. Chiều qua ba em đã đến gặp anh. Ông ấy nói bằng mọi giá phải chữa trị cho Gia Thành. Bệnh viện cũng đã gửi thông báo khắp nơi để tìm thận phù hợp, phẫu thuật hay ghép cho Gia Thành. Anh trai em nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại. Gia Linh nhẹ nhàng đẩy Thành Đạt ra, ngước mắt nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, gấp gáp hỏi. Liệu có tìm được người tương thích không? Anh trai em có bao nhiêu thời gian để chờ đợi? Thành Đạt im lặng, thở dài. Không biết phải nói thế nào để cô bé không đau lòng. Nhưng anh không thể nói dối con bé được. Từ nhỏ đến lớn, đứng trước con bé, anh không thể làm được điều gì sai trái. Anh quỵ một chân xuống đất cho ngang tầm với cô, rồi cầm tay cô khẽ nói. Gia Linh, còn nước còn tát, anh trai em còn 6 tháng để tìm thận mới. Chúng ta có đủ thời gian nên em đừng quá lo lắng. 6 tháng ư? 6 tháng? 6 tháng? Gia Linh lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Trong lòng cô tự nhủ, Anh trai, nhất định em sẽ không để anh phải gặp chuyện gì. Nhất định anh sẽ khỏe lại. Gia Linh, hãy mạnh mẽ, đừng để cậu ấy thấy vẻ yếu đuối của em. Đối với người bệnh mà nói, tinh thần là rất quan trọng. Hãy truyền động lực sống tích cực cho cậu ấy. Anh ấy đã biết bệnh tình của mình chưa? Gia Linh nghẹn ngào hỏi. Thành Đạt lắc đầu. Kết quả mới có từ chiều qua, cậu ấy chưa biết rõ, nhưng cũng lờ mờ đoán được bệnh gì nguy hiểm rồi. Cần cho cậu ấy thời gian để thích nghi với việc này. Vâng, vậy anh đừng nói với anh ấy, để từ từ gia đình em sẽ nói. Trao đổi xong, Gia Linh gạt nước mắt, cảm ơn Thành Đạt rồi chào anh bước đi. Thành Đạt nhìn theo bóng lưng cô gái, trong lòng nặng nề khó chịu. Với anh em Gia Linh và Gia Thành giống như là người thân ruột thịt. Cậu ấy là bạn thân của anh, học với nhau từ năm lớp 6. Trong quá trình lớn lên và trưởng thành cùng nhau, cả ba đã có biết bao kỷ niệm đẹp và gắn bó keo sơn. Khi cầm kết quả xét nghiệm của cậu ấy, anh đã không tin được, cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giấu giếm Gia Thành và gọi cho ba cậu ta đến trao đổi. Vậy mà đến khi trông thấy vẻ mặt đau đớn của Gia Linh, đầu óc anh trống rỗng, trái tim như bị ai lấy búa nện một nhát. Anh tự nhủ, Gia Linh, đừng lo, anh nhất định sẽ không để cậu ấy rời khỏi thế giới này, anh sẽ không để em phải đau lòng đâu. Gia Linh loạng choạng đi về dãy phòng điều trị dành cho bệnh nhân nội trú ở tòa nhà bên cạnh. Nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên má. Dòng người đi đối diện trông thấy cô cảm thương, nhưng giữa nơi bệnh viện đầy dãy sinh ly tử biệt hay những cảnh tượng bệnh nhân đau lòng, người khác cũng chỉ lướt qua chứ không còn tâm trạng để quan tâm đến cuộc đời người khác. Cô tìm nhà vệ sinh, vào lau sạch nước mắt, mỉm cười nhìn mình trong gương, hít thở thật sâu, rồi ra căng tin bệnh viện ở tầng 1, mua chút đồ đem lên phòng cho anh trai. Anh Gia Thành nằm viện được 3 hôm, bởi vì gia đình neo người, chỉ có ba bố con, nên ba thuê cho anh Gia Thành một phòng bệnh riêng cao cấp, có y tá chăm sóc thường xuyên và chuẩn bị ngày 3 bữa cơm dinh dưỡng cho anh trai. Ban ngày, anh trai sẽ ở một mình, chỉ có buổi chiều và buổi tối, cô và ba thay nhau vào thăm anh. Cầm theo hoa quả, sữa, bánh ngọt, cô gõ cửa bước vào phòng cười tươi. Anh trai, em đến rồi đây. Gia Thành đang đọc sách, thấy em gái đến, vui mừng đặt quyển sách sang một bên, nhìn đồng hồ rồi nói. Gia Linh, bữa nay đi học về muộn à? Em qua khách sạn Gia Hương rồi mới đến đây. Trời tối rồi, sao anh không bật đèn lên mà đọc sách? Anh vẫn nhìn rõ. Khách sạn sao rồi? Ba quyết định thế nào rồi? Gia Linh mím môi nhìn anh trai, thấy vẻ mong đợi của anh liền trả lời qua loa. Ba vẫn đang tìm cách, rồi sẽ ổn thôi anh đừng lo. Sức khỏe anh hôm nay thế nào, đã khá hơn chưa? Anh đỡ hơn rồi. Thành Đạt nói do ở xưởng anh cứ đứng suốt, ăn uống lại không đúng bữa nên cơ thể thiếu máu và chất dinh dưỡng. Bắt ở đây bồi bổ, không cho anh về. Gia Linh, tuyệt đối không được để ba bán Gia Hương. Chờ anh khỏe lại, anh sẽ thu xếp bán thanh lý các lô tinh dầu ở xưởng để thu tiền về trả nợ dần. Nếu cần, anh sẽ bán một số công thức mình nghiên cứu được, chắc chắn sẽ có tiền. Gia Linh cảm động nhìn anh trai. Cô tiến lại ngồi bên mép giường bệnh nhân, nắm lấy tay anh và nói. Bởi vì anh làm việc quên ăn quên ngủ cho mấy cái công thức đó, nên cơ thể mới bị kiệt quệ đến mức phải nằm viện đấy. Anh gạt bỏ công việc sang một bên đi, tập trung chữa bệnh cho tốt, chừng nào khỏe lại rồi hãy tính. Anh nói với Thành Đạt, anh nằm viện hết hôm nay thôi, mai cho anh về xưởng tinh dầu. Không được, anh Thành Đạt nói, mấy hôm nay anh còn có triệu chứng hoa mắt chóng mặt, lưng đau như muốn gãy, chân tay còn sưng lên, đứng chẳng vững nữa. Anh có cuồng công việc đến mức nào cũng không được về. Sức khỏe là quan trọng, phải điều trị cho khỏi đã. Anh không chờ lâu thế được đâu. Anh thấy nhớ mùi hương liệu và mọi người ở đó phát ốm rồi đây. Nhớ gì chứ? Không phải anh nằm viện mà vẫn nghiên cứu à? Vừa bước vào phòng, em đã ngửi thấy mùi tinh dầu chanh xả quế rồi. Gia Linh trừng mắt nhìn anh trai. Gia Thành cười cười gãi đầu, liếc mắt nhìn lên chiếc bàn cuối phòng. Nơi chiều nay, anh bày đủ loại đồ nghề do anh năn nỉ Mimi mang vào cho anh để nghiên cứu thêm công thức mới. Chiếc bàn đã được dọn sạch. Sao con bé này tinh thế không biết? Anh bèn giải thích. Gia Linh, nằm viện cũng hay nha. Ở trong ngày, anh phát hiện ra tinh dầu chanh xả quế rất hợp với tâm trạng của người bệnh. Quế thì có tác dụng sát khuẩn, giảm căng thẳng, chống oxy hóa. Tính khử của chanh xả cũng mang ý nghĩa xua đuổi những điều xui rủi, những điều bất hạnh đi. Kết hợp ba thứ này rất tốt cho người bệnh. Anh đang tìm xem tỷ lệ hoàn hảo là bao nhiêu. Đợi anh nghiên cứu thành công công thức này rồi, anh sẽ mang tinh dầu đến bệnh viện tặng bệnh nhân để tinh thần họ phấn chấn hơn. Gia Linh nhìn anh trai, trong lòng xúc động. Một người đàn ông tốt như vậy, luôn nghĩ cho người khác, tại sao ông trời lại trêu đùa, khiến mạng sống của anh ấy trở nên mong manh như vậy. Mắt ươn ướt nhìn anh trai, cô không giữ được bình tĩnh, liền vờ lấy chiếc khăn lau bàn rồi đem vào nhà vệ sinh, xả nước vò thật mạnh. Nước mắt rơi ra, cô ngẩng đầu cầu nguyện, xin trời Phật hãy thương xót cho anh trai cô. Một lúc sau cô mới đi ra ngoài. Gia Thành nhìn em gái thấy lạ liền hỏi, Gia Linh, em làm sao à? Làm gì trong đó lâu vậy? Sao mắt đỏ hoe rồi? Gia Linh bối rối, bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, tiến lại gần anh trai. Anh, bụi bay vào mắt em rồi, thôi cho em như ngày xưa đi. Gia Thành mỉm cười, nhớ lại những ký ức hồi bé. Hai anh em thường xuyên trốn ba mẹ, ra ngoài chơi với lũ trẻ con trong nhóm. Ở nhà Gia Linh được cưng chiều như công chúa, tính tình sạch sẽ ưa nhìn, nên ra ngoài gặp một chút bụi là con bé nheo mắt lại, khó chịu bắt anh thổi sạch. Con bé này giờ 21 tuổi rồi mà có những hành động cư xử vẫn như một đứa trẻ vậy. Anh dùng hai bàn tay to giữ lấy mặt con nhóc, bắt Gia Linh mở to mắt rồi thổi ba cái thật mạnh. Được chưa? Dễ chịu hơn chưa? Wow, thần kỳ thật đấy, đúng là hết cộ mắt rồi. Gia Thành, anh đúng là làm cái gì cũng xuất sắc mà. Gia Linh tâng bốc anh rồi đứng dậy gọt hoa quả cho anh trai ăn. Gia Thành âu yếm nhìn em gái. Nhắn về cho ba, nói em ở đây ăn cơm với anh. Để anh bảo y tá Lý lấy thêm một suất cho em nha. Được được, cho em ở đây hết giờ thăm khám mới về nhá. À mà tối nay chị Mimi có đến không vậy? Gia Linh lém lỉnh hỏi. Nghe đến tên cô gái, Gia Thành hơi đỏ mặt thẹn thùng, tay đập đập nhẹ chiếc chăn anh đang đắp ở chân, lên tiếng nạt em gái. Cô ấy còn phải làm việc ca tối ở xưởng, không rảnh rỗi như em. Sinh viên nằm cuối gì mà suốt ngày rong chơi. Em đâu có rong chơi, còn đang phải ôn thi sấp mặt trước nghỉ Tết đây. Qua Tết là em đi thực tập rồi, em sợ anh cô đơn nên mới ở lại cùng với anh. Vậy mà anh còn lớn tiếng với em. À má, em biết rồi nhá, tại chiều nay chị ấy qua, nên tối không qua nữa chứ gì. Vừa nói, Gia Linh vừa tiến đến trước bàn lúc nãy, mở ngăn kéo ra, nhìn vào bên trong, thấy một dãy chai, lọ tinh dầu nhỏ và các dụng cụ chiết xuất tinh dầu tí hon. Dưới đó còn có một tờ giấy nhỏ. Cô tò mò kéo lên để trước mặt mình. Ai dè bị Gia Thành trông thấy, liền phi nhanh lại giật lấy. Gia Linh, bỏ xuống, đấy là đồ riêng tư của anh. Có gì mờ ám hay sao mà phải giấu em? Để em đọc xem nào, của chị Mimi phải không? Gia Linh giấu mẩu giấy ra sau lưng, tinh nghịch chạy khắp phòng bệnh trêu anh trai. Gia Thành đuổi theo, vòng tay ôm lấy cô, giật mạnh lại mẩu giấy nhét vào túi quần. Gia Linh không phục hét lên, anh, đúng là hai người có gì mờ ám phải không? Tại sao lại giấu em? Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vô. Gia Thành đùng đỉnh đi về phía giường, nằm xuống khẽ nhắm mắt lại. Vừa nãy tranh giành với con bé một lúc, sao anh có cảm giác chóng mặt thế nhỉ? Chắc do nằm viện nhiều quá, ngày mai anh phải xin xuất viện thôi. Ở đây lâu ngày, không ốm cũng thành bệnh. Gia Linh trông thấy biểu hiện của anh, biết là sức khỏe của anh có vấn đề, nên không nói thêm gì nữa, yên lặng cho anh nghỉ ngơi. Cô mím môi, lòng nặng như đeo chì. Anh trai, nhất định anh phải khỏe lại để sống một cuộc đời bình thường. Hẹn hò yêu đương rồi kết hôn nữa, em sẽ làm mọi cách để anh có thể khỏe lại. Một lúc sau, y tá đem đồ ăn lên phòng. Gia Linh nói chị y tá để lại đồ, rồi cô tự tay bày biện khay đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ gắn với giường bệnh của anh trai. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong một lúc thì thấy ông Gia Hưng vào thăm con trai. Trông thấy Gia Linh, ánh mắt ông ấy có chút không tự nhiên, gật đầu đáp lại khi con bé chào ông. Gia Linh hơi cắn môi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của ông in hẳn lên dáng người oai vệ. Ông lên tiếng trước, Gia Thành, hôm nay sức khỏe con thế nào? Hai đứa ăn tối rồi chứ? Hai anh em ăn rồi ba, hôm nay con tốt hơn rồi, con muốn làm thủ tục ngày mai ra viện, ba được ăn gì chưa? Gia Thành lên tiếng, nghe hai chữ ra viện, bàn tay ông Gia Hưng hơi khẽ động. Ông cắn môi nén tiếng thở dài, trả lời lảng tránh. Chưa được, còn chưa xác định được các triệu chứng bệnh của con là do đâu. Con ở đây chờ đi. Con sốt ruột lắm bà ơi, ở đây không bệnh cũng thành bệnh luôn đó. Hơn nữa con còn có nhiều việc cần làm ở xưởng tinh dầu. Gia Thành đánh ánh mắt sang cầu cứu em gái nói đỡ cho mình, liền bị cô bối rối quay mặt đi chỗ khác. Sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe rồi sự nghiệp xây lúc nào cũng được. Con tập trung chăm sóc bản thân đi, đừng làm ba lo lắng thêm. Gia Thành thở dài, Biết không thuyết phục được ba, nhưng anh tự có quyết định của riêng mình. Anh đổi sang chủ đề khác. Ba, bữa nay khách sạn thế nào rồi? Các chủ nợ còn đến làm phiền ba không? Ông Gia Hưng nhìn sang Gia Linh, thấy con bé hơi lắc đầu. Ông hiểu là con bé chưa nói với Gia Thành chuyện ông đã chuyển nhượng khách sạn. Liền cúi đầu tìm câu từ nói với Gia Thành. Có một đối tác vào hợp tác, họ sẽ có trách nhiệm trả nợ. Vấn đề này con không cần lo lắng thêm. Ba đã thu xếp ổn thỏa rồi. Hợp tác là sao ba? Ba nhượng cổ phần khách sạn ư? Ừ, chuyển nhượng một phần, sau này sẽ lấy lại. Ông Gia Hưng hướng ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng bệnh rồi trả lời. Gia Thành vốn suy nghĩ chuyện kinh doanh đơn giản nên đáp lại. Vậy cũng được, đợi con ra viện sẽ thu xếp vốn từ xưởng tinh dầu chuyển cho ba. Gia Linh nghe được, cắn cắn môi nghĩ ngợi. Được rồi, cứ cho là khách sạn Gia Hương đã được chuyển nhượng, nhưng nhất định gia đình cô sẽ lấy lại. Cô nhớ đến người đàn ông lúc chiều với tập hợp đồng rơi dưới sàn. Chú ấy là chủ mới của Gia Hương ư? Cô sẽ hỏi chị Tina thông tin về chú ấy, rồi sẽ có ngày chú ấy phải trả lại Gia Hương cho cô. Nói chuyện một lát, Gia Thành nhắc ba và Gia Linh về sớm nghỉ ngơi. Thấy anh trai cũng cần đi nghỉ sớm để tĩnh dưỡng, Gia Linh cầm túi sách, níu tay kéo ba đứng dậy chuẩn bị đi về. Ông Gia Hưng nhìn con gái, biết là con gái đã không còn giận mình nữa, liền từ từ đứng lên, tiến lại phía con trai, vỗ vỗ vai chào thằng bé trước khi ra về. Gia Thành, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ba và em con sẽ lại vào. Gia Thành mỉm cười, định bụng bảo ba, mai con về nhà, rồi thì xong lại kìm lại. Anh cười chào ba và em, rồi đứng dậy, tiễn hai người ra khỏi phòng. Vừa rồi ông Gia Hưng tự lái xe đến, nên hai cha con đi về phía bãi đỗ xe ô tô để lấy xe về nhà. Gia Linh yên lặng khoác tay ba. Ông Gia Hưng vỗ vỗ lên bàn tay con gái, cũng lặng lẽ vừa bước qua vừa suy tư. Đi qua khu căng tin bệnh viện, Gia Linh hỏi ba. Ba chưa ăn gì đúng không? Con vào mua cháo cho ba. Ông Gia Hưng ngạc nhiên hỏi lại. Sao con biết? Rồi nhìn con gái trìu mến. Con bé vẫn luôn tinh ý hệt như mẹ nó vậy. Con biết mà, chắc ba từ khách sạn qua đây luôn đúng không? Con mà không ở nhà là ba lại bể muộn bỏ bữa ngay. Ba nói với anh Gia Thành, sức khỏe là quan trọng. Vậy tại sao ba không biết quý trọng sức khỏe của mình vậy? Ông Gia Hưng nghe con gái trách mắng thì chỉ khẽ trả lời. Gia Linh, ba không muốn ăn. Có phải ba đau lòng chuyện của anh trai con? Gia Linh khẽ hỏi. Ông Gia Hưng đang đi bỗng dừng lại, nghiêng đầu quay sang nhìn con gái. Gia Linh, con biết rồi. Gia Linh gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Cô mím môi, muốn tìm một câu gì đó để an ủi ba. Nhưng sau mắt cay xè, nước mắt tự dưng trào ra. Đừng khóc, con gái. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mẹ con trên thiên đường sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho các con. Nói rồi, ông ôm lấy con gái, vỗ nhẹ lên lưng con. Gia Linh thút thít trong vòng tay ba. Ba, con xin lỗi vì phản ứng lúc chiều, nhưng anh Gia Thành sẽ không sao phải không ba? Anh ý sẽ khỏe mạnh trở lại chứ ạ? Không sao, sẽ không sao. Chúng ta sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách. Gia Linh không kiềm chế được khóc thành tiếng lên. Ông Gia Hùng ôm cô thật chặt, vỗ vỗ lưng cô an ủi một lúc. Hai cha con đang đứng gần lối cổng ra, nên ông nói cô bình tĩnh lại, ngồi ghế đá đợi ông lấy xe qua đón. Gia Linh gật đầu, thẫn thờ bước đến chiếc ghế đá gần nhất trên vỉa hè. Cô ngước nhìn lên trời và tự nhủ. Mẹ, mẹ có trông thấy con không? Mong mẹ hãy phù hộ cho ba con mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn này. Con muốn anh trai khỏe mạnh, con cũng muốn Gia Hương là của gia đình chúng ta. Phải có cách nào đó phải không mẹ? Nghĩ rồi đầu cô vụt lóe lên một ý tưởng, nhưng cô không vội nói ngay với ba. Nhà cô cách bệnh viện 20 phút chạy xe. Suốt dọc đường đi, cô cố gắng hỏi ba về thương vụ chuyển nhượng Gia Hương và khai thác thông tin bên nhận chuyển nhượng là ai. Nhưng ba chỉ trả lời ậm ờ cho qua. Trong mắt ba, cô vẫn là đứa con nít, chưa đến tuổi can thiệp vào chuyện kinh doanh. Không sao, ba không nói thì con có cách khác. Cô tự thầm nhủ. Về đến nhà, cô chào ba rồi vội vàng chạy lên phòng đóng kín cửa lại. Cô cầm điện thoại di động tìm một cái tên rồi bấm nút gọi. Đầu bên kia vừa nghe máy, cô đã vội vàng hỏi. Chị Tina, nói cho em biết người vừa mua lại Gia Hương là ai? Gia Linh, sao em quan tâm đến điều này? Chị biết không? Nói với em đi. Anh ta là Phan Tuấn Vũ, 32 tuổi, là nhân tài trong giới khách sạn. Nghe nói anh ta rất được nhiều tập đoàn quốc tế săn đón. Bởi cứ đi đến đâu, anh ta có thể khiến bộ mặt của khách sạn thay đổi đến đó. Doanh thu tăng không ít hơn 3 lần. Hiện anh ta đang làm cho tập đoàn Accor, quản lý khách sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn. Anh ta có gia đình, vợ con gì chưa? Chỉ có hồ sơ cá nhân của anh ta không? Gửi cho em. Anh ta có vợ và một con trai gần 3 tuổi. Gia Linh, em định làm gì? À, không, không có gì. Gia Linh ngập ngừng. Em chỉ muốn biết sau này Gia Hương sẽ do ai quản lý. Anh ta có thể làm tốt không thôi. Ừ, Gia Linh, chị cũng tiếc lắm, nhưng chủ tịch cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chị sẽ gửi thông tin cá nhân của anh ta vào email cho em. Mong rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh ta sẽ phục hồi được Gia Hương. Gia Linh im lặng, cắn môi suy nghĩ. Vực dậy được thì sao chứ? Lúc đó Gia Hương đã không còn là của gia đình cô nữa. Anh ta cũng sẽ phát triển khách sạn theo định hướng khác. Tâm nguyện của mẹ rồi sẽ thế nào? Không tự chủ được, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô lấy tay gạt đi, bắt mình phải mạnh mẽ. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời và tự nhủ. Mẹ, nhất định phải có cách nào đó. Mẹ hãy chỉ con cách nào đó để con lấy lại Gia Hương. Không thể để bao nhiêu công sức gây dựng của mẹ hóa thành bọt biển được. Buổi chiều, từ khách sạn Gia Hương ra sân bay, Phan Tuấn Vũ được hãng hàng không báo do thời tiết xấu nên giờ bay được hoãn lại 3 tiếng. Tức 9:30, máy bay mới cất cánh. Anh làm thủ tục check-in tại quầy xong, liền lặng lẽ đi vào phòng chờ hạng thương gia, gọi đồ ăn nhẹ. Xong bữa tối, anh giơ tay nhìn đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, nhẩm tính chắc phải 12 giờ đêm mới về đến nhà. Giờ đó anh sẽ tự gọi xe về, chứ không phiền đến lái xe riêng nữa. Đằng nào anh cũng về trước một ngày so với thời gian dự tính, bởi công việc ở đây diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ. Rồi anh đứng dậy, lấy một tách cà phê đen không đường, quay lại bàn ngồi mở máy tính xách tay và tài liệu của Gia Hương ra xem. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh. Tâm niệm của anh cuối cùng cũng thực hiện được. Gia Hương đã thuộc về anh. Mấy năm nay, trong lòng anh luôn canh cánh một ước nguyện nhất định phải hoàn thành. Giờ rõ ràng đạt được, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc như anh từng nghĩ. Anh thì thầm trong lòng. Gia Ngọc, anh đã thực hiện được lời hứa với em. Em hãy an nghỉ. Từ giờ anh sẽ sống cuộc đời của anh, không còn canh cánh về em nữa. Đang miên man suy nghĩ, anh nghe thấy trên loa đang phát một bản nhạc Giáng sinh với phần ca từ êm dịu, miêu tả một người đàn ông không thể về nhà vào dịp Giáng sinh để cùng gia đình đón Noel ấm áp. Giọng ca ngân nga từng ca từ da diết văng vẳng bên tai anh. Anh khẽ thở dài. Mấy năm nay, công việc chính ở tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế và mục tiêu cá nhân của anh theo đuổi đã cuốn anh đi, khiến hầu như không có thời gian bên gia đình mỗi dịp lễ Tết. Anh mở màn hình điện thoại, nền hình ảnh đứa con trai gần 3 tuổi đang nhoẻn miệng cười thật tươi, tự nhủ. Min, ba xin lỗi. Lần này trở về, ba sẽ dành nhiều thời gian cho con và mẹ con hơn. Thời gian đầu nhận chuyển nhượng Gia Hương, sẽ có trăm ngàn việc phải lo. Thật may là đã tìm được Như Tuyết và Lâm Hùng hỗ trợ. Hai người đó sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ anh, để anh vẫn có thể sống ở thành phố cùng vợ con. Nhớ lại một tuần trước khi anh về nhà, chuẩn bị đồ vào buổi chiều để đi công tác ngay trong đêm, Ngọc Ly, vợ anh đứng ở cửa phòng ngủ, kìm nén giọng thất vọng. Sắp Giáng sinh rồi mà anh vẫn đi công tác sao? Cuối tuần này trường bé Min tổ chức ngày hội gia đình, thằng bé muốn có cả bố và mẹ cùng tham gia. Tuấn Vũ đang gấp đồ bỏ vào vali, tay dừng lại mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn vợ nói. Ngọc Ly, công việc yêu cầu, anh không thay đổi được lịch. Lúc nào cũng là công việc, cuộc sống của anh ngoài công việc còn có mẹ con em không? Anh không thể dành thời gian cho em à? Ly, anh cần phải kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho gia đình này. Nếu không có tiền, con chúng ta sao có thể học trường quốc tế? Em có thể thoải mái mua sắm hàng hiệu mà không cần nhìn giá. Mẹ con em cần tiền, nhưng em còn cần anh hơn. Ngọc Ly bắt đầu to tiếng. Tấn Vũ nhìn vợ, mày khẽ trâu lại thành đường dài. Anh nén tiếng thở dài nhẹ giọng. Ở nhà chăm sóc bé Min, anh về sẽ có quà cho hai mẹ con. Lần này anh đi bao lâu? Biết không thay đổi được chồng, Ngọc Ly liền mong anh có thể về sớm. Chưa biết, xong việc anh sẽ về. Xong việc là khi nào? Một tuần, một tháng hay hơn? Ngọc Ly bắt đầu mất bình tĩnh. Nhanh hơn. Anh lạnh nhạt trả lời, thấy đã đủ đồ, gấp vali vào kéo khóa chặt lại và đặt xuống nền nhà. Anh sẽ cố gắng về sớm. Lần nào anh cũng nói thế, rồi em vẫn phải ở nhà chờ đợi mỏi mòn. Vũ, anh không yêu em đúng không? Tại sao hồi đó anh vẫn đồng ý cưới em? Tuấn Vũ nhìn thẳng vào gương mặt, lộ rõ vẻ tức giận của vợ. Vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng trái tim anh dù sao cũng không thể lạnh lùng với người vợ hợp pháp của mình được. liền lên tiếng an ủi. Đừng nghĩ nhiều làm gì, anh muốn con trai chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ư? Anh không thấy chúng ta chỉ có một cái vỏ bọc gia đình thôi à? Em cần một gia đình thực sự. Tuấn Vũ im lặng, rồi vẫn dứt khoát xách vali xuống lầu. Anh gõ cửa phòng dì Lan, dặn dò dì để ý đưa cô Minh đi học và chăm sóc thằng bé chu đáo rồi ra khỏi nhà. Lái xe của anh đã chờ sẵn đưa anh ra sân bay. Vào trong xe, anh đưa tay lên day day thái dương. Công việc của một giám đốc điều hành khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế khiến anh trở nên bận rộn. Thường xuyên có những chuyến công tác quốc tế dài ngày. Anh biết khi anh vắng nhà, Ngọc Ly cũng sẽ đi tụ tập cùng đám bạn của cô ấy. Min ở nhà một tay do dì Lan chăm sóc. Cô ấy nói đúng, gia đình này chỉ có một cái vỏ bọc hoàn hảo thôi, chứ bên trong thì rỗng tuếch và lạnh lẽo. Một phần là lỗi tại anh, nhưng việc anh làm tốt nhất ở hiện tại chỉ là kiếm tiền và đảm bảo cho mẹ con cô ấy một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Ngoài ra không biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng này. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho quan hệ của anh và Ngọc Ly rối như tơ vò, không tìm ra nút thắt để cởi. Có lẽ tổn thương trong quá khứ quá sâu đậm khiến anh có thể tha thứ nhưng không thể quên. Không phải vết thương nào cũng có thể liền sẹo. Anh mỉm cười chua chát. Sếp, anh có tâm sự gì à? Thế Cường, lái xe của anh thấy sếp trầm ngâm, liền lên tiếng hỏi han. Có chút chuyện riêng. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của một vị sếp khó tính, rồi phân phó công việc. Tôi đi công tác ít ngày, công việc cậu cứ chủ động theo lịch phòng nhân sự khách sạn sắp xếp. Ngày nào về tôi sẽ báo trước để cậu đón tôi. Lần này sếp đi đâu thế? Tôi sang Singapore. Sếp nhớ dành thời gian, ghé khu Marina Bay Sands và nhâm nhi đồ uống bên các quán ven sông ở vịnh Marina nhé. Lần trước em đi, cảm giác tuyệt lắm đấy. Đi cùng mấy cô em nóng bỏng như cậu mới thích hợp. Tôi chỉ một mình đến mấy nơi đó có gì vui chứ. Biết bản tính trăng hoa của Thế Cường, anh lên tiếng trêu chọc. Sao sếp không đưa chị nhà đi cùng ạ? Thế Cường dè dặt hỏi, ánh mắt lấm lét liếc qua gương để thăm dò người đàn ông phía sau. Không tiện. Anh trả lời nhanh gọn, rồi mở máy tính ra check mail, tập trung vào công việc. Lần này anh đi công tác 5 ngày, sau đó sẽ tranh thủ 2 ngày bay về phố núi để giải quyết thương vụ đầu tư cá nhân, nên không muốn đi cùng ai khác. Thế Cường biết ý không hỏi thêm, liền tập trung lái xe. Đáy mắt ánh lên ý cười xấu xa. Người đàn ông này có vợ đẹp đến mức người khác chỉ nhìn thấy một lần cũng sinh lòng ham muốn. Nhưng lạ lùng mấy năm nay, anh ta hầu như không bao giờ xuất hiện cùng vợ. Quá 12 giờ đêm, Tuấn Vũ gọi taxi từ sân bay về nhà. Gia đình anh sống trong căn villa 3 tầng ở khu vực phía tây thành phố. Đi một vòng thành phố mới về đến địa chỉ nhà. Bác Tài nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho anh, xách chiếc vali ra khỏi cốp xe rồi đặt trước cổng một căn biệt thự. Anh rút ví, lấy một tờ tiền cảm ơn bác, rồi ngước nhìn căn hộ của gia đình mình. Đèn phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn bật, ánh sáng lờ mờ hiu hắt. Kỳ lạ, sao đèn phòng khách giờ này vẫn bật? Anh hơi chau mày thắc mắc, dì Lan quên tắt đèn trước khi đi ngủ sao? Anh dùng mật mã mở khóa cổng và cửa, nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Vừa đặt vali xuống trước tủ giày, chưa kịp thay dép đi trong nhà, anh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cửa phòng của dì Lan. Nhìn về phía trước, anh trông thấy dì Lan đang giật mình hốt hoảng bước ra, tay chân lóng ngóng, miệng nói không nên lời. Ánh mắt dì nhìn lên tầng trên, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, anh vẫn điềm tĩnh hỏi. Dì Lan, mẹ con cô ấy ngủ rồi à? Dừng lại mấy giây, khom người cúi xuống cởi giày. Anh nhíu mày thật chặt khi thấy đôi giày thể thao nam đang khoa trương giữa lối đi, liền hỏi lại. Giày của ai đây? Cậu chủ về rồi sao? Bé Minh đang ngủ trong phòng với tôi. Còn cô chủ... Dì Lan ấp úng lảng tránh câu trả lời. Dì không dám nói tiếp, cố tình đi thật mạnh để phát ra tiếng động. Dì đến trước tủ giày đặt đôi dép đi trong nhà đặt dưới chân anh. Cháu hỏi cô ấy ngủ chưa? Có người lạ giờ này vẫn đang ở trong nhà sao? Anh để giày sang một bên, đi đôi dép bông vào, nhăn mày nhắc lại. Dì Lan sợ hãi, tay run run đáp lời. Cậu chủ, cô chủ đang trên lầu, để tôi pha nước cho cậu uống, rồi lên gọi cô chủ xuống. Giày ai đây? Anh lặp lại, là bạn của cô chủ, vừa nãy cô chủ được bạn đưa về. Dì Lan ấp úng, hai bàn tay đan vào nhau, giữ thật chặt. Mày anh nhăn lại thành một đường dài. Bạn đưa về. cô ấy lại đi bar, tụ tập bạn bè sao? Anh liếc nhìn xuống đôi giày thể thao nam cực kỳ chướng mắt. Loại giày này hình như có chút quen mắt. Họ đang ở trên lầu. Vâng, để tôi gọi cô chủ. Dì Lan nhanh nhẹn mở tủ lạnh, rót cốc nước ép táo cho anh, rồi vội vàng định lên lầu báo cô chủ, liền bị anh gọi giật lại. Đứng lại, dì để cháu. Giọng anh cương quyết, đáy mắt ánh lên những tia nghi ngờ. Dì Lan không dám phản kháng, đứng im một chỗ, tay chân lóng ngóng sợ sệt. Dì dùng điện thoại gọi vào số của cô chủ. Chuông đổ dài nhưng không thấy ai bắt máy. Nhìn theo bóng lưng cậu chủ đang sải bước lên lầu, dì run rẩy cầu trời khấn Phật, trên đó không có xảy ra chuyện gì. Tuấn Vũ thẳng lưng bước từng bậc cầu thang, tiến về phòng ngủ của hai vợ chồng. Dự cảm chẳng lành, ngực anh hơi nghẹn nghẹn, hít thở có chút khó khăn. Đứng trước phòng ngủ, anh nghe thấy thứ âm thanh ghê tởm của nam và nữ, chính xác là tiếng va đập giữa hai thân thể và tiếng rên rỉ thỏa mãn của Ngọc Ly. Một trận cuồng phong nổi lên trong lòng anh như muốn cuốn bay tất cả những gì trước mắt. Sức mạnh của sự giận dữ như muốn phá hủy. Anh dùng một chân đạp thật mạnh, bật tung cánh cửa trước mặt. Cánh cửa mở toang. Trước mặt anh là hình ảnh một đôi nam nữ đang cuốn vào nhau. Trên người không một mảnh vải che thân, quần áo vứt la liệt dưới sàn nhà. Mùi nước hoa, mùi cồn hòa quyện với mùi hoan ái khiến anh buồn nôn. Dạ dày anh quặn lại, trào lên vị đau đớn và xót xa. Đồ bẩn thỉu các người. Hai người đang làm gì trong nhà của tôi? Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đỏ au thắp lên ngọn lửa của sự tức giận trào dâng. Hai con người trần trụi đối diện đang bị dục vọng thiêu đốt, nghe giọng nói liền vội vàng buông nhau ra, quay phát mặt nhìn ra phía cửa, sợ hãi đến đông cứng động tác lại. Vũ, anh... Sao anh về giờ này? Ngọc Ly hoảng loạn nhìn chồng, có cảm giác như mình đang trông thấy tử thần. Cô vội vàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lấy cơ thể trần như nhộng của mình, gương mặt sợ hãi tột độ. Ánh mắt của Tuấn Vũ như lưỡi dao nhọn hoắt đâm trúng tim cô, đau nhói. Sếp, anh về bao giờ? Sao không gọi em ra đón? Thế Cường sợ sệt kéo chăn của Ngọc Ly, che đi bộ phận nhạy cảm của mình, liếc mắt tìm quần áo và tính cách chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Báo trước ư? Vậy thì làm sao biết được bộ mặt thật của các người? Một lúc cặn bã, diễn trò bẩn thỉu. Bàn tay anh đang nắm thật chặt, cả cơ thể anh gồng lên ép bản thân phải thật bình tĩnh. Đôi mắt đục ngầu, ánh nhìn đáng sợ. Anh thật sự muốn giết người, nhưng không muốn đôi tay mình nhúng chàm vì hai kẻ bẩn thỉu kia. Xin lỗi sếp. Tối nay em và chị nhà đều uống nhiều quá. Em say không kiểm soát được bản thân. Chị nhà, tại chị ý quyến rũ em. Hắn vừa nói lắp bắp, vừa với quần áo nhanh tay mặc vào. Câu cuối cùng làm Tuấn Vũ tức giận đến đỉnh điểm. Một tên hèn hạ, dám làm không dám nhận. Hắn vừa mặc xong quần, liền bị anh phì đến, túm lấy cổ áo, dùng lực mạnh ép sát hắn vào tường, tung cú đấm chí mạng vào quai hàm, khiến khóe miệng hắn bật máu. Thế Cường đau đớn nhăn mặt, giơ tay quệt vệt máu trên miệng mình, hai tay dùng sức đẩy Tuấn Vũ ra khỏi người hắn. Nhưng đôi tay anh như gọng kìm kẹp chặt lấy nửa trên cơ thể hắn, đôi chân dùng lực đè lên hai bắp đùi, đôi mắt ánh lên ngọn lửa của sự tuyệt vọng, thiêu đốt tất cả những gì nhìn vào nó. Thế Cường sợ hãi, có cảm giác như mình như đang gần kề với cái chết. Bản năng sinh tồn ham sống sợ chết của hắn trỗi dậy. Hắn vùng vẫy như chết đuối cần phải thoi thóp cầu cứu. Tuấn Vũ, anh bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện. Dẫu anh có giết người thì cũng không thay đổi được việc tôi đã ngủ với vợ anh. Sáu từ "tôi đã ngủ với vợ anh" một lần nữa sắc như dao cứa vào tim Tuấn Vũ, khiến anh có cảm giác nhục nhã ê chề. Anh ra ngoài có hô mưa gọi gió, oanh oanh liệt liệt thế nào cũng không bù đắp nổi cảm giác thất bại thảm hại trong hôn nhân. Anh đã nhẫn nhịn và bao dung cho cô ấy rất nhiều chuyện, vì lời hứa với ba vợ cũng là để giữ gia đình cho đứa con trai bé nhỏ. Nhưng lần này là quá giới hạn chịu đựng của một người đàn ông có nhân phẩm. Anh không chấp nhận việc vợ mình đưa đàn ông về mây mưa ngay trong phòng ngủ của hai người, bất kể giữa hai vợ chồng anh có khúc mắc thế nào đi chăng nữa. Lý trí như mất kiểm soát, đôi bàn tay anh bắt đầu nâng lên, dùng sức thật mạnh siết chặt cổ tên người đàn ông xấu xa trước mặt. Anh muốn dùng cảm giác giết người này để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Ai đó phải chịu trách nhiệm về sự thống khổ của anh. Anh không muốn cả đời phải đem theo cảm giác nhục nhã này. Anh muốn trả thù rồi tự giải thoát cho chính mình. Trông thấy gương mặt đáng sợ của chồng, Ngọc Ly sợ hãi với mặc vội chiếc váy vào người, nhanh chóng lao đến gỡ tay chồng ra khỏi cổ người tình. Tuấn Vũ, dừng lại, anh sẽ giết người đấy. Tuấn Vũ mắt đỏ au, không có tiêu cự, nhìn gương mặt hoảng loạn và váy áo sộc sạch của vợ, rồi liếc sang tên lái xe đang mặt mày trắng bạch, mắt trợn tròn vì sợ hãi và thiếu máu lên não. Bàn tay anh càng thêm siết chặt. Giết người ư? Phải, anh đang muốn giết người đây. Ngọc Ly biết mình sai rồi, nhưng cô không muốn vì chuyện này mà xảy ra án mạng. Thấy tình hình không ổn, cô liền lao vào cắn tay anh. Đôi mày anh khẽ nhíu chặt vì đau, song bàn tay cứng như thép vẫn không hề di chuyển. Thế Cường thấy vậy, vội dùng hết sức lực còn lại của đôi tay nới lòng tay anh ra để hớp chút không khí vào phổi. Xin đừng giết tôi. Hắn ta thều thào. Tuấn Vũ, giết người phải đền mạng, anh đừng khiến bản thân mình phải hối hận. Ngọc Ly vẫn bấu víu một bên tay anh, vừa van xin vừa cảnh báo. Hối hận ư? Cô có tư cách nói với tôi hai từ đó sao? Ngọc Ly, cô thèm khát đàn ông đến vậy à? Đến tên lái xe của chồng mình cô cũng có thể lên giường. Nhìn lại mình xem, cô có khác gì một con điếm rẻ tiền. Ngọc Ly nhìn vẻ tả tơi của mình, tay cấu chặt vào bắp tay chồng tức giận nói. Tư cách ư? Tuấn Vũ, mấy năm nay anh không hề động vào người tôi thế này cũng là do anh ép. Đó là lý do để cô có thể ra ngoài tìm đàn ông à? Hôn nhân không tình yêu, cũng không cả tình dục, anh tưởng tôi là thiên thần hay sao mà có thể chịu được sự lạnh nhạt của anh? Ngọc Ly gào lên tức giận. Vậy nên cô muốn giữ lại tên này để thỏa mãn cô ư? Thật không biết xấu hổ. Anh vừa nói vừa dùng hết sức siết chặt cổ tên đàn ông đốn mặt trước mặt, vừa gạt khuỷu tay đẩy vợ mình sang một bên. Ngọc Ly mất đà ngã lăn xuống nền nhà, ngẩng đầu nhìn chồng rồi lên tiếng. Tuấn Vũ, nếu anh ta chết anh sẽ phải đền mạng đấy, lúc đó tôi và cô Min cũng sẽ chết cùng cho anh xem. Nghe đến tên con trai, Tuấn Vũ hơi run run tay, nhíu chặt mày nhìn vợ với ánh mắt căm ghét. Cô dám? Cô tuyệt đối không được động vào thằng bé. Đến đàn ông tôi cũng có thể đưa về nhà ngủ được, thì tôi có gì mà không dám? Nếu anh giết người, vậy thì chúng ta cùng chết. Ngọc Ly nhìn lên thách thức. Tuấn Vũ nghiến răng, đôi bàn tay từ từ nới lỏng. Cô Minh chính là tử huyệt của anh, là điều tốt đẹp nhất anh có trong cuộc đời này. Anh tuyệt đối không thể để người khác làm tổn hại đến thằng bé. Bàn tay bắt đầu nới lỏng, từng chút một, rồi buông thõng xuống. Đôi chân không tự chủ được mà lùi dần, nới khoảng cách với loại rác rưởi trước mặt. Thế Cường được buông ra, cả người như không còn sức lực, cơ thể men theo tường trượt dần xuống sàn nhà, miệng mở to, hấp lấy thứ không khí quý giá. Tuấn Vũ đứng trên cao nhìn xuống khinh thường. Thế Cường, mày cút khỏi ngay đây trước khi tao nghiền nát mày. Vừa lấy tay vuốt ngực, hắn vừa sợ hãi nhìn vị thần chết đang đứng sừng sững trước mặt mình không dám trái ý. Được, tôi cút, xin sếp bình tĩnh lại. Đồ rác rưởi, các người đều là đồ cặn bã. Tuấn Vũ vừa nói vừa chậm chạp xoay người rời khỏi phòng, cơ thể chao đảo. Ra đến cửa phòng, anh đứng lại vài giây đau đớn nói. Ngọc Ly, lần này tôi không thể tha thứ cho cô được nữa. Từ bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Ngọc Ly từ từ đứng dậy, cảm giác như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, tức giận hét lên. Tuấn Vũ, anh không bỏ tôi được đâu. Anh đã hứa với ba tôi, cả đời này sẽ chăm sóc tôi. Nếu ba cô biết cô phản bội chồng mình, thì ông ấy cũng tuyệt đối không muốn tôi chung đường với loại đàn bà như cô đâu. Nói rồi, anh lạnh lùng cất bước rời đi. Chỉ không ngờ vừa bước chân xuống cầu thang, anh đã trông thấy bé Min đang quẫy đạp chân tay đòi lên lầu. Còn dì Lan đang dùng hết sức ôm ghì lấy đứa trẻ 3 tuổi trong bộ đồ ngủ pyjama dễ thương. Tuấn Vũ nắm chặt bàn tay, quay mặt lại nhìn cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín. Vậy là vừa rồi người lớn nói gì thằng bé đã nghe thấy hết rồi. Anh cảm thấy trái tim mình như rỉ máu, liền nhanh chân chạy xuống bế thốc thằng bé lên, xoa lưng nó rồi an ủi. Min, ba xin lỗi, chúng ta đi khỏi đây thôi. Ba không có lỗi, mẹ là người xấu, mẹ có người khác, Min thay mẹ xin lỗi ba. Thằng bé hai mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không khóc. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ ba, rồi dụi đầu vào vai ba. Tuấn Vũ cảm thấy lòng mình như thắt lại. Lẽ ra anh phải bình tĩnh hơn, không được để con trẻ chứng kiến cảnh này. Dì Lan đứng một bên, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hai bố con, lòng đầy thương cảm nhưng không dám lên tiếng. Dì Lan, soạn cho cháu mấy bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân cho Min. Cháu đưa thằng bé đi khỏi đây. Anh hít một hơi dài, ôm chặt thằng bé ép mình điềm tĩnh lại. Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đã rồi hãy quyết định. Dì Lan thút thít năn nỉ. Cháu đang rất bình tĩnh đây. Dì nhanh chân mang ra xe cho cháu. Nói rồi, Tuấn Vũ vừa ôm con, vừa lấy chìa khóa xe ô tô, xách theo chiếc vali vừa đem về, sải bước thật nhanh ra sân, mở cửa ghế phụ đặt bé Min vào trong xe. Min, từ nay hai ba con mình sẽ ra ngoài sống, không ở đây nữa. Min đồng ý không? Anh nói chuyện, trong khi sát dây an toàn cho con mà lòng đau như cắt. Ba đi đâu, Min theo đấy. Min không muốn ở cùng mẹ nữa. Thằng bé gật đầu nhìn ba, ánh mắt tròn xoe long lanh nước, càng khiến tim anh vỡ vụn. Ừ, được rồi. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn. Sau ba sẽ tìm nhà mới cho hai ba con. Nói xong anh đóng cửa lại, rồi nhanh chân xuống vị trí cuối xe, mở cốp bỏ vali hành lý vào. Dì Lan cũng vừa ra đến nơi, chuyển ba lô quần áo, cặp sách và ít đồ dùng cá nhân của Min. Dì Lan, dì bảo trọng, vài hôm nữa cháu về nói chuyện với dì. Anh chào dì, rồi nhờ dì mở cổng lái xe rời đi, trong tâm trạng nặng nề. Xe chạy ra đường lớn, anh muốn hạ kính xuống để gió đêm lùa vào trong xe, nhưng sợ đứa trẻ bên cạnh nhiễm lạnh nên đành nhịn xuống. Đi được một quãng, anh liếc nhìn sang, thấy thằng bé co ro người trong chiếc ghế rộng, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía anh, không dám ngỏ nguậy. Anh dừng xe, cởi áo vest đắp lên người thằng bé, rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, hít một hơi dài. Anh nhẹ giọng nói với con, Min, con mệt thì nhắm mắt ngủ đi, lát đến nơi ba bế con lên phòng. Thằng bé lắc lắc đầu, ánh mắt bất an nhìn ba. Không, lỡ Min ngủ rồi ba biến mất thì sao? Tuấn Vũ hơi mím môi, ánh nhìn đặt trên gương mặt sợ hãi của thằng bé mà trái tim khẽ nhói đau. Anh vươn tay bế thằng bé đặt lên đùi mình, để cơ thể bé nhỏ của thằng bé áp vào bộ ngực rộng lớn của anh, điều chỉnh đầu thằng bé tựa trên bờ vai vững chắc. Anh dùng một tay ôm chặt lấy thằng bé, một tay xoa đầu con trai rồi khẽ giọng vỗ về. Thế này được chưa? Min ôm chặt lấy ba và nhắm mắt ngủ đi. Ba sẽ không đi đâu mà không có Min. Thằng bé gật gật đầu, vươn hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ ba, mắt díu lại. Tuấn Vũ vừa để con trước ngực, vừa lái xe đến một khách sạn gần trường bé Min thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến nơi thì thằng bé đã lăn ra ngủ. Anh tìm chỗ đỗ xe, rồi một tay xách đồ vào quầy lễ tân làm thủ tục đặt phòng. Lấy xong thẻ từ, anh nhờ phục vụ xách đồ theo, còn mình bế con lên nhận phòng. Giờ đã quá nửa đêm nên cô Min ngủ ngon lành. Vào phòng, anh nhét thẻ từ mở điện rồi đặt con xuống giường. Buông con ra, anh di chuyển đến vị trí để điều hòa chỉnh nhiệt độ. Thằng bé thấy bất an, liền hơi xoay xoay người bất an tìm ba. Anh vội chạy lại đắp chăn cho nó, rồi vỗ về một lúc để thằng bé an tâm, chìm vào giấc ngủ. Chờ con say giấc, anh mới đứng dậy cởi áo vest và tháo cà vạt ném xuống giường bên cạnh, nhìn ngó xung quanh. Anh cầm điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của Ngọc Ly và những tin nhắn xin lỗi. Anh nở nụ cười mỉa mai. Đúng là số phận trêu đùa. Lúc anh quyết định buông bỏ quá khứ để tiến lại gần, thì Ngọc Ly lại tự mình đẩy hai ba con anh ra xa hơn. Khoảng cách lần này là không thể rút ngắn. Nhắm mắt lại là anh nghĩ đến cảnh tượng tối nay, không kìm được cơn tức giận, bàn tay anh nắm thật chặt nổi cả gân xanh. Thế Cường, tên nhân viên phản chủ, nhất định anh sẽ để hắn không còn đất sống trong ngành khách sạn này nữa. Anh đem tâm trạng mệt mỏi ra ban công hút thuốc. Khói thuốc làm anh tỉnh táo được đôi phần. Ánh mắt nhìn xa xăm, mơ hồ qua làn khói mờ ảo. Căn phòng này ở tầng 14 của khách sạn, ban công có tầm nhìn hướng về phía trung tâm thành phố. Giữa đô thị phồn hoa ánh đèn rực rỡ, sao anh thấy mình lẻ loi quá đỗi. Dù đã đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng đã lâu lắm rồi không cảm nhận được hạnh phúc là gì. Thành phố cho anh một sự nghiệp được nhiều người kính nể, nhưng lại lấy của anh quá nhiều thứ. Trong đầu anh nảy ra một quyết định, anh muốn rời khỏi đây, không thể tiếp tục sống ở một nơi toàn những ký ức đau thương nữa. Anh muốn tìm một môi trường mới để sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Anh bắt đầu sắp xếp kế hoạch sắp tới cho hai ba con. Anh tự nhủ với chính mình, Tuấn Vũ, đã đến lúc buông bỏ để bắt đầu cuộc sống mới rồi. Từ bây giờ sẽ chỉ sống cho bản thân và cô Min thôi. Sáng sớm hôm sau, Tuấn Vũ tỉnh dậy khi vừa chợp mắt chưa đầy một tiếng. Cả đêm qua, anh ngồi lặng lẽ uống rượu và hút thuốc ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con trai đang yên giấc. Mãi đến gần sáng, anh mới vào giường chợp mắt một lúc. Cô Min nằm giường bên cạnh, đã dậy từ bao giờ, đang nghiêng người về phía anh, mở to mắt chờ đợi. Anh có chút giật mình, vội ngồi bật dậy hỏi con. Min, con dậy lâu chưa? Sao không gọi ba? Min vừa dậy, Min thấy ba Vũ mệt nên để ba ngủ. Ồ, vậy à? Con trai có mệt không? Min không mệt, ba Vũ mệt không? Ba ổn, không sao hết. Sao con dậy sớm vậy? Vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ, sắp đến giờ đi học của cô Min. Anh vội vàng hất chân ra khỏi giường để vào nhà vệ sinh. Thấy thế, cô Min cũng ngồi bật dậy, bước chân ngắn tũn, lò dò chạy theo ba. Thằng bé cuống quýt. Ba đi đâu? Ba đừng bỏ cô Min lại một mình. Thằng bé đuổi kịp, liền túm lấy tay ba, ngước ánh mắt lấm lét nhìn anh. Anh nhìn con có chút đau lòng, liền ngồi xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó, để đầu thằng bé gục trên vai anh, rồi xoa xoa lưng nó nói. Ba không đi đâu hết. Từ bây giờ, ba đi đâu sẽ đưa cô Min đi cùng. Thật không? Vậy khi ba đi làm thì sao? Ba đi làm sẽ đưa cô Min đi học. Chiều về ba sẽ đón cô Min sớm. Vậy lúc ba đi công tác thì sao? Min sẽ phải ở khách sạn một mình à? Tuấn Vũ lặng người mất mấy giây, rồi gật đầu khẳng định. Không đâu, để ba sắp xếp công việc, rồi sau này ba sẽ không đi công tác nữa. Cô Min có tin ba không? Có, Min tin ba, nhưng ba phải hứa với Min đấy. Thằng bé háo hức ra mặt, đứng thẳng người đối diện ba, giơ ngón cái và ngón út lên, bắt ba phải ngoắc tay với nó. Anh hơi mỉm cười gượng gạo, rồi ngoéo tay cùng con trai cho thằng bé an tâm. Vì đứa trẻ này, anh nhất định sẽ thay đổi. Anh đã có quyết định của riêng mình. Tuấn Vũ dắt thằng bé vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho con, rồi bảo thằng nhóc ra ngoài đợi mình. Anh nhìn mình trong gương, chỉ sau một đêm, khuôn mặt anh trông tiểu tụy đi nhiều, cằm đã lún phún râu, đôi mắt đỏ au vì ít ngủ, thần thái mệt mỏi đến khó coi. Anh hít một hơi dài tự nhủ, sau này sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến mình nữa. Tuấn Vũ sửa soạn tư liệu và máy tính cá nhân, cầm theo chiếc ba lô nhỏ của con trai, rồi dắt thằng nhóc xuống nhà hàng ở tầng 3 của khách sạn ăn buffet sáng. Tạm thời anh và con trai sẽ ở đây trong ít ngày, lấy đồ ăn cho hai ba con. Anh tìm một bàn gần với cửa sổ, chỉ thằng bé ngồi, rồi nói với con trai. Min, con ngồi đây ăn, sáng nay ba phải đi xử lý một số công việc. Ăn xong ba đưa Min đi học, rồi chiều sẽ đón Min sớm. Nếu có ai khác đến đón Min, Min tuyệt đối không đi theo mà chờ ba nghe chưa. Ba sẽ dặn cả cô giáo của Min. Thằng bé vừa cầm cốc sữa lên uống, vừa gật đầu lia lịa. Min nhớ rồi, Min sẽ chỉ về với ba thôi, xong việc ba nhớ đến đón Min nhé. Ừ, ba hứa. Giờ Min phải ăn no bụng đã, rồi ba đưa Min đến trường. Hai ba con ăn xong, anh đưa con đến trường, dặn dò cô giáo của bé đủ kiểu, rồi gọi điện báo cho phòng nhân sự khách sạn báo nghỉ sáng nay. Sau đó, anh lẳng lặng lái xe đến một nơi ở ngoại thành thành phố để gặp hai người đặc biệt trong cuộc đời anh. Ngày hôm nay còn rất nhiều việc quan trọng phải làm và anh muốn giải quyết từng chuyện một cho xong. Lái xe hơn một giờ, cuối cùng anh cũng đến nơi. Công viên Nghĩa Trang nằm cách thành phố gần 100 cây số, được xây dựng theo mô hình sinh thái du lịch tâm linh. Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn đồi trùng điệp, cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Những người thân yêu nhất với anh sau khi kết thúc mạng sống của mình ở kiếp này đều được an táng tại đây, mong rằng linh hồn họ được an nghỉ và sẽ đầu thai ở một kiếp sống tốt đẹp hơn. Anh đỗ xe ngoài bãi gửi, cầm theo ba bó hoa loa kèn và lẵng hoa ly trắng, lặng lặng đi bộ vào phía trong khuôn viên Nghĩa Trang. Thời tiết mùa đông xám xịt, mây mờ che phủ kín đỉnh đồi. Bóng người đàn ông trong bộ trang phục màu đen rảo bước trên con đường nhỏ trông thật cô liêu. Nghĩ đến việc những người thân yêu nhất đều đã rời xa mình, tâm trạng anh càng trở nên u uất, bước chân nặng nề hơn. Mấy năm nay, con đường lưng chừng đồi này đã quá quen thuộc với anh. Khuôn viên mộ phần của ba mẹ ruột và ba vợ anh nằm cạnh nhau trên cùng một khu đất do anh chọn. Anh tiến đến phần mộ đôi của ba mẹ trước, khom người đặt bó hoa loa kèn lên bia mộ của họ, dùng tay lau bụi trên tấm di ảnh, thắp ba nén hương rồi quỳ xuống. Nhìn vào bức hình ba mẹ, lòng anh chợt xót xa. Anh nói chuyện với họ: "Ba, mẹ, hai người đang ở đâu rồi? Nhiều năm như vậy rồi, có còn nhớ đến con?" Con trai ba mẹ đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ 9 tuổi năm nào. Hồi nhỏ cứ mong mình lớn thật nhanh để được làm người lớn giống ba mẹ. Giờ mới thấy, làm người lớn thật không dễ, có quá nhiều áp lực không biết chia sẻ cùng ai. Lúc bé thơ con được sống với ba mẹ mới chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con. Con nhớ, rất nhớ những ngày cả nhà ta còn quây quần bên nhau. Lúc đó con nghĩ đơn giản rằng sau này lớn lên, con nhất định cũng có một gia đình hạnh phúc y chang như vậy. Nhưng thật không ngờ, mọi việc lại thành ra thế này. Là lỗi ở con không xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, xin ba mẹ hãy lại tìm con, để con được làm con của hai người, để con một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của hai chữ gia đình, để con có cơ hội trả ơn công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ dành cho con. Hai người hãy yên nghỉ, đừng lo lắng gì cả. Hiện tại cuộc sống của con có chút lộn xộn, nhưng con sẽ sắp xếp được. Con và bé Min sẽ sống tốt. Thằng bé rất đáng yêu. Nếu còn sống, nhất định ba mẹ sẽ yêu thương thằng bé hết mực. Nói rồi, anh cúi gập người lại ba mẹ mình ba lại, rồi di chuyển sang phần mộ bên cạnh. Công viên Nghĩa Trang có người chăm sóc cảnh quan thường xuyên, nên cây xanh và những khóm hoa xung quanh mộ phần được cắt tỉa rất đẹp. Anh quỳ gối xuống chào ba vợ, rồi lặng lẽ cắm hoa vào chiếc bình gốm sứ cổ có nước men màu xanh ngọc mà ông yêu thích. Anh khom người châm hương, thắp ba nén. "Bà, con xin lỗi, lâu rồi không đến thăm ba." Tuấn Vũ mân mê bàn tay trên di ảnh ba vợ rồi nói tiếp: "Bà, con quyết định rồi. Con đến để xin ba thứ lỗi. Con và cô ấy không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa. Bà hãy đồng ý cho chúng con ly dị." Tuấn Vũ cúi đầu nhớ lại cảnh đêm qua. Mọi việc đến nước này, anh không muốn cứu vãn thêm nữa, cũng không muốn ràng buộc để làm khổ nhau cả một đời. Cuộc đời này vẫn còn dài lắm. "Bà, chuyện xảy ra là lỗi của con. Con không đủ tốt với cô ấy, cũng không đủ yêu thương cô ấy. Con xin lỗi, dù đã hứa với ba sẽ chăm sóc cô ấy, nhưng tình cảm mà con dành cho cô ấy trước giờ đều không phải là tình yêu. Con đã cố gắng nhưng không gượng ép được tình cảm của mình. Con xin lỗi, rất xin lỗi ba." Tuấn Vũ gục đầu xuống bia mộ của ba vợ, khẽ khàng nói tiếp: "Nhưng ba an tâm, con hứa vẫn chăm lo và chu cấp cho cô ấy. Trừ chuyện tình cảm ra, những thứ khác con đều có thể làm. Những gì ba làm cho con, đời này con sẽ không quên. Con sẽ trả lại cho cô ấy." Ngồi một lúc, ngẩng đầu lên đã thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Tia nắng buổi sớm chiếu qua kẽ lá khiến anh hơi chói mắt, liền lấy tay che lại. Hình như lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự rực rỡ của ánh mặt trời. Phải rồi, dẫu ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hôm nay vẫn là một ngày mới, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ. Anh mạnh mẽ đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ vợ, xách theo giỏ hoa ly trắng đi về phía đỉnh núi, gặp một người con gái đặc biệt. Theo từng bước chân chậm chạp, lòng anh chợt trùng xuống. Lẽ ra hôm nay là ngày anh và cô ấy mở sâm banh ăn mừng chiến thắng vì mọi việc theo đúng kế hoạch, vậy mà cô ấy lại bỏ anh đi giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Đôi chân anh không tự chủ bước nhanh hơn về phía cô gái ấy. Đứng trước bia mộ, anh đặt giỏ hoa ly trắng bên cạnh di ảnh rồi ngồi xuống nói chuyện. "Gia Ngọc, anh đến rồi. Đã lâu không gặp, em ổn không?" Giọng anh trùng xuống. Bàn tay anh mân mê di ảnh người con gái từng là cả thanh xuân. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn nét mặt rạng rỡ của tuổi đôi mươi, nụ cười trong veo và hồn nhiên đó. "Em vẫn ổn phải không? Anh có tin vui cho em. Ngày hôm qua, anh đã lấy lại được gia hương. Ở nơi nào đó em hãy yên nghỉ, không cần phải canh cánh về điều này nữa. Anh sẽ phát triển gia hương thành một khách sạn lớn mạnh nhất khu phố núi, để cho ông ấy biết thế nào là mất đi. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em kể cho anh nghe về gia hương, cũng là lần đầu tiên em nhắc về ông ấy. Lúc đó anh mới biết, hóa ra cô gái luôn nở nụ cười trên môi này lại có một số phận đáng thương đến vậy. Gia Ngọc, ngày hôm đó anh đã tự hứa với chính mình, đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em, để em không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vậy mà anh đã không thắng được số mệnh, anh đã không giữ được em ở lại thế giới này. Nhưng cho dù em không còn trên cõi đời này nữa, những gì là của em, anh nhất định sẽ đòi lại. Những ai đã làm tổn thương em, anh sẽ trả lại gấp đôi. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, nếu có kiếp sau, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Đừng bất hạnh thế này nữa, nhớ chưa? Lời hứa với em, anh đã thực hiện xong. Giờ anh sẽ sống cuộc đời của mình, sau này anh sẽ quên em. Đừng trách anh, Gia Ngọc, nếu như anh cứ mãi mãi đắm chìm trong quá khứ, những người xung quanh và cả anh nữa sẽ rất bất hạnh. Gia Ngọc, anh muốn anh và bé Min được hạnh phúc. Thằng bé xứng đáng được hạnh phúc. Ngồi một lúc rồi đứng lên, đôi chân nhanh nhẹn xài những bước chân dài rời khỏi công viên Nghĩa Trang. Bóng người đàn ông đeo kính đen đổ dài trên con đường đầy lá rụng, trông thật cô liêu. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.